Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, trở về cự nhân. Thiên địa rất lớn, ở cái thế giới này mọi người xem ra lớn đến viễn không bờ bến, mà sinh ra văn minh địa phương đã ít lại càng ít. Tại cái kia đại giang chi tây bắc đất đai bên trên, tại đám kia núi ở giữa, có đại nhân từ đó đi ra. 10 năm sau đó, Đông Hải đại nhân quốc thương nhân lại xuất hiện. Ly Quỹ trở về, nhớ năm đó, hắn theo Đông Hải Ba Cốc Sơn, kinh lịch lật thuyền sự cố sau đó, tay không bơi lội đến trung thổ, liền dọc theo bờ biển hành tàu. Sau này đi tới phương Nam, theo Hoài Thủy đến Đại Hà, theo Thương Khâu đến Đào Đường, theo Vị Thủy đến Yêm Tư, theo Không Đồng đến Chư Dã Trạch, theo Tiên Dân Quốc đến Tây Vương Mẫu, theo Tây Hải đến Bất Chu Sơn, cuối cùng hắn rời đi Bất Chu Sơn, ra Trường Lưu Sơn, vượt qua Hiên Viên Khâu, đi qua Ngụ Uyên Muội Cốc, cái kia mảnh to lớn cao nguyên bị hắn dẫm tại dưới chân. Sau đó đến một mảnh không làm người đời biết tới hoàn toàn mới đất đai. Hiện tại hắn trở về, mà khi hắn lúc trở về, một lần nữa đi qua những cái kia mấy năm trước trải qua đất đai, lại phát hiện rất nhiều địa phương cuộc sống trạng thái đều đã cùng cái kia thời điểm khác nhau rất lớn. Hắn trên đường nghe nói tối đa cũng là nhất nhiều lần một mảnh đất đai danh tiếng, chính là phương Nam Hồng Châu. Ly Quỹ nghĩ tới, có lẽ năm đó những cái kia quần áo tả tơi, bụng ăn không no, nghèo leng keng đều không vang mọi người, đã phát triển ra dáng rồi. Chính hắn trong đầu cấu tư một bộ bức họa. Hắn nghĩ đến, có lẽ Hồng Châu bên trong, hiện tại đã là người người ở lại nhà gỗ. Một số nhỏ có lẽ là ở lại nhà bằng đất. Nông nghiệp nói, cũng đã có rồi lương thực dư. Dựa theo năm đó những người kia như thế keo kiệt, hẳn là sẽ lưu lại chứa đựng lương thực địa phương. Thủy lợi, cũng đã xây dựng rất nhiều mương nước. Thương nghiệp, có lẽ đã cùng cái khác địa phương có rồi thị trường giao dịch qua lại. Chiến tranh cùng khai thác, bọn hắn cũng kém không nhiều nên có rồi chút ít đồ đồng. Thạch khí sản xuất công cụ nên là phong phú. Tế tự cùng nuôi trồng, Ly Quỹ đoán chừng, hiểu được vân tái bọn hắn đồ đằng không sai biệt lắm khôi phục. Mà lại dê bò lợn cũng hẳn là có rồi không ít. Phương Nam ti nóng, hoàn cảnh không tốt, chăn nuôi nghề đại quy mô mở rộng cũng khó khăn. Ly Quỹ chính mình tại trong đầu cấu tứ rõ ràng, cảm thấy mình muốn bộ kia cảnh sắc, đã là phương Nam cao nhất phát triển trạng thái. Nhưng, mặc cho hắn là đã đem sức tưởng tượng kéo căng, cũng không nghĩ tới, hắn sẽ thấy một bộ hoàn toàn không có khả năng xuất hiện kỳ tích cảnh sắc. Làm bước chân bước qua dãy núi, dẫm qua giang thủy, làm hắn một lần nữa lần theo năm đó quỹ tích đến thời gian. Tại Tây Bãi Bùn phụ cận, thấy được một mảnh mới thiết kế phòng ngự, tường đất cùng với một ít chiến tranh cảnh tượng, còn có trạm canh gác người tại tuần tra. Bọn hắn nhìn thấy giang thủy bên trên hiện ra một cái bơi lội cự nhân, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ly Quỹ dùng bơi chó cách thức bơi lội phương pháp vượt qua đại giang, trên đầu chịu lấy hắn bối nang, để phòng bị giang thủy thấm ướt. Cái kia đại thanh xà ở phía trước mở đường, theo sau chạm canh gác người bắn ra cung tên đến cảnh cáo hắn không nên tới gần. Ta là đại nhân quốc người, Ly Quỹ khai khẩu, thanh âm rất lớn. Hắn bơi tới bên bờ, đối những cái kia chạm canh gác người gào thét, bày tỏ chính mình là làm ăn đại nhân quốc người. 10 năm trước đó tới qua nơi này, rất nhanh liền có người nhận ra hắn. Ly Quỹ bơi lội lên bờ, nhìn xem cái này bốn phía ngay tại xây dựng đất đai, còn có rất nhiều hoang vu khu vực, cùng với chiến tranh cảnh tượng. Tại giản đơn hỏi thăm một cái, được biết trước đó cùng Tấn Vân Thị có rồi giao chiến, ỷ vào đại giang nơi hiểm yếu thành công bảo vệ được gia viên. Có đúng không? Các người đem Tấn Vân Thị đánh lùi à? Cũng thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, đánh lui. Chúng ta đem bọn hắn đều bắt lại. Chạm canh gác mọi người đáp lại để cho Ly Quỹ giật này cả mình. Tấn Vân Thị thế nhưng là hoàng đế thời đại lưu giữ lại cổ lão đại bộ lạc. Nhân khẩu rất nhiều, chiến sĩ đều là tinh nhuệ. cho dù dựa vào đại giang nơi hiểm yếu, đánh lui đã không sai biệt lắm. Cuối cùng Trung Nguyên tạo thuyền kỹ thuật nát một nhóm. Thế nhưng ngươi phải nói tất cả đều bắt được. Ngươi liền xem như bắt mấy vạn con heo đều không có như thế lưu loát sao? Mà lại Phương Nam Xích Phương Thị không phải liền là Tấn Vân Thị hậu duệ sao? Cho nên các ngươi vì sao lại cùng Tấn Vân Thị niết lên? Là bởi vì Thao Thiết ăn cơm không đưa tiền sao? Ly Quỹ là không quá tin tưởng. Hắn chỉ là lầm bầm hai tiếng nhẹ gật đầu. Trong lòng mang theo nghi hoặc. Theo mảnh này bãi bùn đất đai phát triển đến xem. Phương Nam đúng là đã đi vào phát triển chính quy. Cùng mình trong tưởng tượng tình huống hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá tại mảnh này hoàn cảnh tương đối ác liệt đất đai bên trên. Có thể làm được hôm nay loại này hình dạng. Đã là 10 phần không tệ. Những cái kia tại xây dựng tản đá tường. Mặt ngựa bên ngoài túi thạch. Nội tâm làm vách đất đắp đất. Nam Bắc hai bên túi thạch cùng xây thạch trục tầng trùng điệp. Có thổ chi chỗ. Xây đất làm thành. Không đất nơi. Xây đá làm cố. Những cái kia có thể nhìn thấy công trình cũng rất đơn giản. Truyền lại tin tức đống lửa đài. Trên bàn có canh gác phòng ốc cùng đốt khói phóng hỏa thiết bị. Dưới bàn mặt có trạm canh gác người cư trú thủ vệ phòng ốc cùng chuồng heo. Nhà kho, tháp nước, tạo thuyền chỗ, mộc nhà máy. Bất quá bây giờ những này công trình còn tại xây dựng bên trong. Mà lại đều xây dựng tại vị trí cao. Chỗ thấp đã bị giang thủy nuốt mất. Căn cứ trạm canh gác người từng nói. Một tháng trước nơi này bộc phát quá lớn hồng. Cho nên hiện tại hồng chiều thối lui. Bọn hắn mới đi đến nơi này một lần nữa công tác. Ly Quỹ hỏi dò một cái chưa thấy qua kiến trúc lớn. Trạm canh gác mọi người nói cho hắn biết. Kia là gia công nhà máy. Lương thực được mùa sau đó liền đưa đến cái kia bên trong đi gia công. Ly Quỹ rõ ràng. Cộng đồng nhà ăn a. Nói cao lớn như vậy bên trên. Ly Quỹ đối Phương Nam sinh hoạt trình độ có rồi cái cơ bản bình phán. Nhưng hắn phải đi thời. Trạm canh gác mọi người nói cho hắn biết. Theo kênh mương lớn chỗ có thể trực tiếp đến Hồng Châu đất đai. Lúc này Ly Quỹ mới nhìn đến. Một đầu thật lớn mương nước dẫn đạo giang thủy. Thông qua mảnh này sơn dã. Một mực hướng phương xa chảy ra mà đi. Vì vậy hắn theo đầu này mương nước. Theo tây bãi bùn đến mang mãn chi dã. Lại đến đại phòng Hồng Thành ở ngoài thời điểm. Cái kia đầu tiên tiến nhập trong mắt của hắn. Chính là cái kia mảnh cao lớn nguy nga chống lũ công trình. Đó là vật gì? Là đồi núi? Là kênh mương lớn? Là một tòa nhô lên thành đá? Ly Quỹ sững sờ nhìn trước mắt hết thảy. Hắn đi tới tòa kia thành lớn phía trước. Một mảnh dòng nước theo đại giang trực tiếp thông đến nơi đây. Cho dù cao lớn như hắn, cũng chỉ có thể từ nơi này thành lớn phía trước lộ ra nửa cái đầu tới. Một ngày kia, đại phòng Hồng Thành người bên trên, nhớ tới cự nhân nước bán hàng có bao nhiêu hố. Thành phòng lũ lên trực đám người xa xa liền thấy Ly Quỹ. Cho nên bọn họ chuẩn bị phòng ngự biện pháp. Bất quá có người nhận ra Ly Quỹ chính là 10 năm trước ra bán hàng Ba Cốc Sơn người. Lập tức liền đứng tại thành trì bên trên chào hỏi. Ly Quỹ mong muốn theo đại phòng Hồng Thành vào xem. Thế nhưng thân thể của hắn quá lớn. Nếu như leo lên bờ đê, có lẽ sẽ để cho đập thể kết cấu bị hao tổn. Cuối cùng hắn cái này trọng tải thật sự là quá nặng. Rơi vào đường cùng, Ly Quỹ dẫm lên dòng nước hướng phân lũ khu vực di chuyển. Chỉ có thể theo đại giang tiến nhập đại trạch vào đầm nước đạo bên kia đi vào. Phân lũ khu vực có rất nhiều chưa từng khai phát đất đai. Mảng lớn hoang vu đất trống. Cùng phương xa tòa kia tính chất tượng trưng văn minh cự hồng thủy lợi thành trì hình thành tươi. Sáng tương phản đối lập. Bất quá là một đạo bờ đê khác nhau. Đập bên trong đập ở ngoài thế mà chính là hai thế giới. Hắn niết niết chính mình mặt. Cảm thấy mình là đang nằm mơ. Vì vậy dẫm lên dòng nước đi vào. Thông qua phân lũ khu vực, Ly Quỹ lại một lần nữa bị chấn không nói gì. Tại tòa này đại phòng Hồng Thành bên cạnh, còn có rất nhiều ngay tại thi công địa phương. Một chút cũng có thể thấy được đến. Thế nhưng những cái kia thi công vật liệu cùng hành vi phương pháp, đều là hắn chưa từng có gặp qua. Mà lại, hắn càng là trông thấy cái kia mảnh bốn phương thông suốt võng nước. Rất nhiều mương nước giống như mạng nhện một dạng tại đại địa bên trên trải rộng ra. Tại những này ô lưới ở giữa, tất cả đều là phì nhiêu mà lại đã thu hoạch đồng ruộng. Luống ruộng cao ngất, ruộng đồng lõm phía dưới. Dòng nước theo đất đai bên trong tạt qua mà qua, tưới nhuần phiến đại địa này, thành phòng lũ ở ngoài thế giới hoang dã một mảnh. Vũng bùn, khói lửa, bụi đất cùng ở tại, mà thành phòng lũ nội thế giới. Như thế ngoại đào nguyên, đồng ruộng, thủy lợi, súc vật dê bò, một cái cự nhân xuất hiện nên như thế đưa tới rất nhiều người chú ý. Bọn hắn nhìn qua cái này trên thân treo đầy vụn vặt đồ vật cánh tay trần cự nhân. Cái này tạo hình trang phục vừa nhìn liền biết là bán hàng. Rất nhanh liền có người ngăn lại hắn để ra nghi vấn. Theo sau dẫn hắn đi một cái vào sổ địa phương. Ly quỹ ngốc không lỗ mãng lên đi theo đi qua. Tại tiến hành giản đơn vào sổ sau đó. Lại có người nhận ra hắn. Kinh hỉ nói. Oa, người có phải hay không 10 năm trước cái kia đại nhân? Người gọi, Ly quỹ, Lý quỷ. Bên cạnh có người nghe được vào sổ người trong miệng thốt ra chữ. Trong đầu tự động não bổ hai chữ. Ly quỹ hướng hắn bày tỏ. Chính mình lần này là theo phía tây cực xa địa phương trở về. Mua bán không ít đồ tốt. Còn vào một nhóm hàng. Vậy thì thật là tốt. Người có thể trừ chợ nông dân chào hàng. Ta chỗ này cùng thủ lĩnh bọn hắn thông báo một tiếng. Lão xưởng ép dầu các thủ lĩnh nếu như biết rõ ngươi trở về. Nhất định đều rất vui vẻ. Này, người nói thủ lĩnh là Tuân Sơn thị đại vu. Đúng vậy a, Tuân Sơn đại thủ lĩnh là một vị. Chấm ngoặc kép, người biết Xích Phương thị cái kia tiểu vu sư sao? Ly quỹ hướng hắn hỏi dò. Vào sổ người sững sờ. Cười ha ha một tiếng. Cũng không dám nói loạn. Cái gì tiểu vu sư? A tái thế nhưng là ta chúng ta đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh. Ly quỹ kinh ngạc một chút. Trong đầu hiện ra năm đó A tái. Rách rách dưới váy ra. Mang theo một thanh màu sắc ảm đạm đồng thau lưỡi búa. Mua hai bao muối ăn còn cò kè mặc cả. Mặc dù là cái rất nghèo người. Thế nhưng có được phong phú thủy lợi tri thức. Mà lại có nhiều tinh thần phấn chấn. Lúc ấy Ly quỹ liền muốn. Cái này tiểu hỏa giấy tương lai tất thành đại khí. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn thế mà biến thành toàn bộ Hồng Châu địa phương đại thủ lĩnh. Ly quỹ rời khỏi nơi này. Có người mang theo hắn tiến đến thị trường. Đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm. Thị trường phồn hoa. Ly quỹ thấy được dân chúng tụ tập địa phương. Đầu tiên là một ít giày đặc thôn xóm. Thứ nhì chính là đài khí tượng lớn. Cái kia to lớn giống như nhô lên núi nhỏ một vật. Đã siêu việt Ly quỹ tưởng tượng. 10 năm trước hắn đến thời điểm. Rất xác định chưa từng nhìn thấy vật này. Nhưng bây giờ, không chỉ là vật này. Ly quỹ phóng mắt nhìn sang. Nhìn thấy đã không phải là cái gì rách dưới mảnh gỗ gian nhà. Lều ra, bùn phòng, tản đá xây ổ. Mà là thổ xá cùng lầu gỗ đặt song song. Viện lạc cùng đồng ruộng đan sen. Còn có những cái kia càng cao hơn đại Hoa Kỳ quái chỗ ở. Ngăn nắp loại kia tản đá. Ly quỹ chưa từng có gặp qua. Có một ít trên phòng ốc còn che kín một loại hình nửa vòng tròn mảnh gốm. Ly quỹ gặp được gạch ngói. Lại không biết bọn chúng tác dụng. Chỉ là đầu tiên nhìn qua cảm thấy rất đẹp mắt. So với những cái kia nhà gỗ tản đá phòng. Muốn trông tốt hơn nhiều. Hắn lên cao trông về phía xa. Nhìn thấy một mảnh phồn hoa nhất địa phương. Tiếng người huyên náo. Phòng lạc liên kết. To lớn dùng những cái kia ngay ngắn tản đá xây dựng lên cỡ lớn kiến trúc. Cách xa nhau không xa liền có một tòa. Trên sườn núi có chăn nuôi nông xúc trạm. Bên ngoài còn có một mảnh dùng thấp bé tường viện vây quanh sản xuất khu vực. Ly quỹ theo trên sườn núi xuống tới. Hướng cái kia mảnh đất đai chạy tới. Hắn nhiều lần xác nhận. Chính mình hẳn là xác thực không có đi sai địa phương. Vẻn vẹn 10 năm mà thôi. Biến hóa không đến nỗi như thế đại. Ly quỹ tại Hồng Châu Tam Hoàn trong vòng khu vực khắp nơi tán loạn. Hắn khổng lồ như vậy thân thể tràn đầy cảm giác áp bách. Mọi người phân tránh đi. Có cái khác bang quốc cùng bộ lạc mọi người nhìn thấy hắn. liền chỉ điểm điểm. Tự hồ là rõ ràng hắn là đại nhân quốc người, Yếm Hòa quốc người, Quân Tử quốc người, Dung Dư Sơn người, Bất Tử quốc người, Bá Dư quốc nhân, Vũ Dân quốc người, chấm ngoặc kép. Ly Quỹ thấy được càng nhiều đến từ bốn phương tám hướng những dân chúng khác. Theo toàn bộ Nam Đại Hoang các ngõ ngách đến nơi này. Tại trong chợ chào hàng chính mình đồ vật, nơi này làm sao biết biến thành dạng này. Năm đó lúc ta tới sau đó, nơi này đại bộ phận đều là hoang dã khu vực A. Không tốt sao, so với 10 năm trước tới nói. Người dẫn đường kỳ quái nhìn xem Ly Quỹ. Ly Quỹ lắc đầu. Không, ta chỉ là quá mức giật mình. Ta nói là, nơi này làm sao biết biến thành dạng này. Là cái gì lực lượng vẫn là người nào dẫn đầu các ngươi xây dựng cùng sản xuất? Ly Quỹ nhìn về phía người dẫn đường. Người sau bày tỏ, tự nhiên là A Tái đại thủ lĩnh dẫn đầu. Ly Quỹ một hồi lâu không nói gì. Chỉ là nghĩ năm đó cái kia nghèo leng keng đều không vang. Trong túi không có hai khối tiền tiểu thiếu niên. Thế mà có thể đem mảnh thế giới này biến thành cái dạng này. Thiên hạ không có so nơi này lại thêm phồn vinh cùng vĩ đại thành. Ly Quỹ bày tỏ, hắn đi qua rất nhiều địa phương. Bất kỳ cái gì bang quốc bộ lạc, đều không có Hồng Châu như thế phồn hoa cùng vĩ đại. Lại thêm phương Tây những cái kia đất đai bên trên. Bộ tộc dân chúng thậm chí còn sống ở cựu đồ đá thời đại. Mấy trăm năm đi qua cũng không có biến hóa. Có lẽ Hồng Châu cuốn xuống đất đai cũng không phải là lớn nhất. Thế nhưng nơi này phát triển đã siêu việt cái này thời đại mọi người suy nghĩ cùng tưởng tượng. 10 năm mà thôi. Tại Ly Quỹ lúc này đánh giá bên trong. Hắn có chút ít cảm khái bày tỏ. 10 năm tuế nguyệt, liền đi qua người ta ngàn năm mới có thể đi đến đường. Tuế nguyệt a, quá nhanh, để cho người ta không biết làm sao. Đội sản xuất, nông xúc trạm. Mậu dịch trạm, thành phòng lũ, đài khí tượng, chợ nông dân, hai tay thị trường, thủ công nghiệp đường phố, những cái kia cỡ lớn kiến trúc, người nói là nhà máy. Cái gì là nhà máy? Ly Quỹ đối với những này công trình cảm thấy rất hứng thú. Hắn nhìn xa xa, sau đó trông thấy bạo tạc nhà máy nóc nhà bay lên. Tại kịch liệt lấp lóe sau đó xuất hiện to lớn tiếng oanh minh. Theo sát lấy chính là khói đặc cuồn cuộn. Nhà máy là để cho một đoàn tham gia thủ công nghiệp công nhân tụ tập lại. Cùng một chỗ tiến hành sản xuất. Loại này làm pháp lệnh công tự dễ dàng quản lý. Mà nguyên liệu cũng có thể càng hữu hiệu địa phân phối. Ly Quỹ chưa nghe nói qua loại này phương thức sản xuất. Mà người dẫn đường nói cho hắn biết. Nhà máy tồn tại đại biểu Hồng Châu trước tiên một nhóm sản xuất người cùng sản xuất công trình. Đại quy mô chế tạo cùng cá thể thủ công nghiệp kinh doanh đã tách ra. Ly Quỹ nghe không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết nguyên cớ. Nhưng hắn hiểu được. Cái đồ chơi này khẳng định là 10 phần cao đại thượng đồ vật. Hắn thấy được thị trường trong đó cất đặt nhật quỹ. Không thể phỏng đoán tuế nguyệt tại Hồng Châu cũng có thể trực quan nhìn thấy. Tại cái khác địa phương. Chỉ có khuê biểu. Mà cái này nhật quỹ. Cũng là Ly Quỹ theo chưa từng gặp qua đồ vật. Nên như thế, trong chợ có vẻ như còn có một chút kỳ quái người đang thảo luận kỳ quái vấn đề. Đã biết ánh sáng mặt trời đến đại địa cần nửa khắc. Đại nghệ xạ nhật thời gian làm sao biết hắn có không có bắn chúng. Ta cần kiến lập một cái công thức. Kiến lập một cái đại nghệ xạ nhật hệ tọa độ. Chấm ngoặc kép, những cái kia bị vỡ lòng số học luyện khí sĩ đang thảo luận quỷ dị đề mục. Mà lúc này, Vân Tái đi tới, hắn là nhận được Ly Quỹ trở về thông tin mà đến nơi này. Nghe được bên cạnh có người tại nói những đề mục này. Vân Tái để bọn hắn đi đường địa phương thảo luận, mà còn nói ra, phổ công là khóa chặt, mấy cái kia luyện khí sĩ còn không có kịp phản ứng. Vân Tái đã đi tới Ly Quỹ trước mặt, đã lâu không gặp, đây không phải Lý Quỷ. Ly Quỹ, sao? Người lần này có mang đến cái gì đồ vật sao? Ta nói là, theo phía Tây nhập hàng. Yên tâm, lần này, ta có tiền, mua được Nam Hải san hô. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.